Chương 2258 tối cường thăng cấp hệ thống. Khí thế trên nghiền ép. Lần này Dũng Trường Phong cuốn lên, khói độc quay chung quanh ở trên võ đài, những kia xông lên đệ tử còn chống đỡ không tới một phút liền mình nhảy xuống, những kia dùng bạo ma đan thị vệ cũng không chống đỡ nổi, như cái không đầu con ruồi như thế khắp nơi loạn va, nhiều lần mình suýt ngã xuống, cực kỳ chật vật. Tiếp tục như vậy Long Phi thắng định, đây là hắn cực không muốn nhìn thấy kết quả. Kẻ quan chấn, ngươi không nhìn thấy sao? Tiểu tử kia là người của ma tộc, lập tức phái người đem hắn bắt. Dũng Trường Phong trán nổi gân xanh lên, vô cùng phẫn nộ, quan chấn khẽ nói, ở người của ma tộc sao? Dũng trưởng lão bằng vào hắn sử dụng công pháp liền có thể chứng minh hắn là người của ma tộc sao? Cũng không thể chứ. Lại nói, chúng ta Huyền Nguyệt Tông tông quy thật giống cũng không có cái nào điều quy định không cho phép người của ma tộc sát hạch chứ. Không cho phép sử dụng ma công chứ. Vừa nãy ngươi không phải nói, sử dụng cấm dược ma đan có thể không? Hiện tại hắn sử dụng ma công lại sao vậy? Dũng Trường Phong trừng hai mắt một cái, hàm răng cắn khanh khách nổ vang, tần tần hét ra một tiếng, kẻ quan chấn, ngươi. Lập tức hắn cũng mặc kệ như vậy nhiều, trực tiếp hét ra một tiếng, ê người đến, cho ta cầm này ma tộc tặc tử bắt. Quan chấn cũng tần tần một tiếng, nói, ê chấp pháp đường ở đâu, là dám quấy nhiễu tỷ thí bắt lại cho ta. Uống. Nhất thời trái tim đen oám truy cập http://2.2/truyenquenty.net để đọc trái tim đen oám truyện hơn 10 người chấp pháp đường tinh nhuệ đệ tử lao ra. Dũng Trường Phong hai mắt một nanh, nói, ê quan chấn, ngươi muốn cùng ta đối nghịch. Quan chấn nói, ê ngài là đại trưởng lão, ta coi như lại không biết tự lượng sức mình cũng không dám cùng ngài đối nghịch, bất quá, trận này đề thi chung là do ta chủ trì, tỷ thí còn đang trong quá trình tiến hành, nếu như ai quấy nhiễu tỷ thí, vậy thì là cùng tông môn đối nghịch. Dũng trưởng lão, ta xem vẫn để cho những này người nhận thua đi. Vừa nãy là Dũng Trường Phong để Dịch Hữu Dung chịu thua, hiện tại hoàn toàn là ngược lại. Dũng Trường Phong sắc mặt cấp biến, hắn là đan các trưởng lão, đan các địa vị ở Huyền Nguyệt Tông mạnh nhất, thế nhưng đan các thực lực cũng không phải mạnh nhất. Dũng Trường Phong tần tần lạnh rên một tiếng, nói, nghe chịu thua. Còn chưa tới cuối cùng còn không biết ai thắng ai thua đây. Một cái tiếp theo một cái đệ tử bị Long Phi cho đá ra, bị đá xuống đi người đã vô lực tái chiến, chỉ có thể nằm trên đất khổ sở rên rỉ. 10 phút cuối cùng, trên võ đài lại chỉ còn dưới Long Phi một người, dưới võ đài lại ngã xuống hơn 200 tên đệ tử, ngoại trừ Chu gia chiến sĩ ở ngoài, hiện tại liền còn lại một người không có xuất chiến, Triệu Nhất Thiên. Long Phi đóng kịch độc lần theo nhìn chằm chằm cách đó không xa Triệu Nhất Thiên, nói, liền còn lại một mình ngươi, nhanh mau lên đây hát chinh. Phục đi. Long Phi hưng phấn dị thường, trong tay thương khung kiếm vung lên, trên mặt mang theo trêu tức xem thường vẻ mặt, hoàn toàn không đem Triệu Nhất Thiên nhìn trong mắt. Nhưng mà giờ khắc này Long Phi, thể lực đã nghiêm trọng tiêu hao, mặt khác hắn chân khí trong cơ thể đã không còn sót lại chút gì, trực tiếp biến thành không điểm. Nói cách khác hắn một chiêu công pháp đều thích không thả ra được, thiên ngoại phi tiên, ký sinh phụ thể thuật, toàn bộ đều thích không thả ra được. Vào lúc này đừng nói là so với hắn tu vị cao Triệu Nhất Thiên, coi như là một cái luyện thể ngũ phẩm người hắn cũng đánh không lại. Y Triệu Nhất Thiên, ngươi cái túng bức. Lão tử để ngươi đi lên nhanh một chút nhận lấy cái chết cà. Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, nhiều nhất chính là đem ngươi cái mông trên phân từ trong miệng lôi ra đến. Long Phi rất là hung hăng, ngông cuồng, tràn ngập xem thường kỳ hoàng khí. Luyện huyết ngũ phẩm. Ở lão tử trong mắt, những này là cái rắm gì à? Một chiêu thiên ngoại phi tiên liền để ngươi thấy Diêm Vương. Long Phi nói tiếp, Triệu Nhất Thiên không nhúc nhích, trong lòng hắn có chút sợ sệt. Long Phi khí thế trên người phi thường cường, luyện huyết ngũ phẩm hắn không chắc chắn, có thể nói là một chút nắm đều không có. Một người chiến ngàn người, loại này cường hãn là hắn nghĩ cũng không dám nghĩ tới sự tình. Long Phi thả ra ngoài công pháp quá quỷ dị, vả lại Long Phi còn có một chiêu liền quan chấn cũng không ngăn nổi kiếm pháp, chiêu này vẫn không có khiến dùng đến, cảnh giới kim đan quan chấn cũng không ngăn nổi, hắn có thể đỡ được. Dũng Trường Phong tần tần hét ra một tiếng, ngài điện hạ, không cần sợ hắn, hắn bất quá chính là luyện huyết nhị phẩm, ngươi đẳng cấp ở trên hắn, hơn nữa ngươi còn tu luyện hoàng khí, hắn căn bản không phải là đối thủ của ngươi. Coi như Long Phi mạnh hơn có thể dù sao cũng là luyện huyết nhị phẩm cảnh giới, chân khí mỏng manh, thể lực nghiêm trọng không chống đỡ nổi, dưới tình huống này, Triệu Nhất Thiên tuyệt đối có thể thắng. Long Phi cười lạnh một tiếng, nói, ngài Triệu Nhất Thiên, ngươi cái chết rác rưởi, ngươi có nghe thấy không? Dũng trưởng lão để ngươi đi lên nhanh một chút, ngươi có thể hay không nhanh nhẹn điểm. Lão tử kiếm đã khát khao khó nhịn. Nhanh lên cho ta đến. Yên tâm, chẳng mấy chốc sẽ kết thúc, một chiêu kiếm giải quyết ngươi. Ha ha ha, Long Phi mặt ngoài trấn định, nội tâm nhưng rất lo lắng lên, Triệu Nhất Thiên thật sự trên, hắn mệnh phỏng chừng liền tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, Triệu Nhất Thiên tuyệt đối sẽ dưới sát tâm, cứ như vậy nhiệm vụ của hắn muốn thất bại, Dịch Hữu Dung cùng Dũng Trường Phong đánh cược cũng phải thua, vậy hắn còn thua một người phụ nữ, này thật sự thiệt thòi lớn rồi. Nhìn Triệu Nhất Thiên chậm chạp không dám động, Long Phi nói thẳng, Kệ quan trưởng lão, ta có cái đề nghị. Quan Chấn nhìn Long Phi, nói, Kệ cái gì đề nghị? Long Phi nói, ngươi nhìn hắn không dám lên đến, vậy ta có thể hay không xuống với hắn đánh à? Ta đều không kịp đợi, quá nét mực, hãy cùng cái đàn bà giống như. Khí thế càng mạnh hơn, Long Phi không dám thư giãn, Quan Chấn nhìn về phía Triệu Nhất Thiên, hỏi, Ê Triệu Nhất Thiên, liền còn lại một mình ngươi, ngươi trên vẫn là không lên. Không lên mà nói liền chịu thua, không phải vậy mà nói liền để A Long hạ xuống đánh với ngươi. Triệu Nhất Thiên túng, nói, Ê ta, chịu thua. Dũng Trường Phong ánh mắt chìm xuống, song quyền nắm chặt, trong lòng hung hăng nói, Ê đồ vô dụng. Quan Chấn ánh mắt cả kinh, nhìn Long Phi nói, ở ngươi thắng, Long Phi nhưng quát lên, Ê chịu thua. Triệu Nhất Thiên, còn không đánh liền chịu thua. Có như thế chuyện đơn giản. Lão tử xuống cùng ngươi làm một cuộc. Nói xong, Long Phi nhất theo kiếm liền muốn tiếp tục đi, khí thế hùng hổ, trong ánh mắt càng là mang theo sát ý, Triệu Nhất Thiên cơ thể hơi rung lên, liên tục lùi lại, Ê ngươi muốn làm cái gì? Ta chịu thua rồi. Ta chịu thua còn không được sao? Miêu Trùng, cứu ta. Trong phút chốc một đạo bóng người hạ xuống, Miêu Trùng rơi vào Triệu Nhất Thiên bên người, hai mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Long Phi, hắn nội tâm nhưng là sóng lớn ngơ ngác giống như vậy, nghe hảo tiểu tử. Đại tướng quân quả nhiên không có nhìn lầm người. Người khác không biết, hắn nhưng rất rõ ràng, Long Phi hiện tại đã là hết đạn hết lương thực trạng thái, Triệu Nhất Thiên dễ như ăn cháo liền có thể đánh bại hắn. Thế nhưng Long Phi nhưng có thể như vậy thông dong bình tĩnh, người này, sau này tất thành đại khí. Miêu Trùng trong lòng mừng thầm, bảo hộ ở Triệu Nhất Thiên bên người, nói, Ê Điện Hạ yên tâm, hắn nếu như dám đi lên ta sẽ đối với hắn không khách khí. Bất kể như thế nào, coi như Long Phi còn có sức mạnh, Triệu Nhất Thiên cũng không thể chết được, ít nhất hiện tại không thể chết được. Long Phi liếc mắt nhìn Miêu Trùng, mạnh mẽ khinh bỉ nói, Ê đánh không thắng gọi người. Dựa vào, rác rưởi chính là rác rưởi. Triệu Nhất Thiên không có nửa điểm tính khí, một người chiến ngàn người, chuyện này căn bản là không phải là người, là quái vật. Ngược lại, Long Phi nhìn về phía Dịch Hữu Dung phương hướng, nói, Kệ thiếu tông chủ, ta thắng. Hắn trong lời nói ý tứ rất đơn giản, lão tử thắng, ngươi hiện tại là người đàn bà của ta rồi.